Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 211, ra mắt. Nhất phẩm trà thôn trang tọa lạc Hải Đông, thành phố ngoại ô, thành phố công viên bên hồ. Non xanh nước biếc, cảnh vật tĩnh mịch thoải mái, hết sức thích hợp thưởng thức trà. Tại Hải Đông thành phố, nhất phẩm trà thôn trang danh tiếng không nhỏ. Nhưng mà tiêu phí nhưng cao nhưng thấp, không tính đặc biệt cao cấp hội sở, từ cũ nội thành tới chỉ cần 20 phút ra mặt. 2 giờ chiều hơn 40 tiến hành cùng lúc, Trần Binh cùng Lạc Lão đi tới nhất phẩm trà thôn trang. Khách nhân mời tới bên này, Lạc Lão đã hẹn trước nhưng thưởng hồ phòng. Hai người từ đại khí cửa chính tiến đến, lập tức có phục vụ tiến lên. Mang hai người đến hẹn trước phòng. Lạc Lão, nơi này ngươi thường tới à? Trần Binh nhìn xem Lạc Lão ánh mắt, không khỏi cười hỏi, đều là chuyện lúc trước. Những năm gần đây đã rất ít tới. Lạc Lão lắc đầu, thanh âm hơi xúc động. Trần Binh biết ở trong sợ là có cái gì chuyện xưa. Nhưng Lạc Lão tựa hồ không lớn nghĩ nhắc lên. Hắn cũng liền không có hỏi. Ở đây phong cảnh hoàn toàn chính xác đầy không tệ. Hai người đi vào phòng. Phòng không gian tương đối khoáng đạt. Bằng cửa sổ dựa ngắm. Ngoài cửa sổ nước hồ hoang đường. Sóng nước lấp loáng. Có thể khiến người ta căng cứng tinh thần trầm tĩnh lại. Đó là đương nhiên. Ở thời điểm này, toàn bộ nhất phẩm trà thôn trang. Phong cảnh liền ở đây tốt nhất rồi. Lạc Lão có chút đắc ý nói. Này căn phòng nhỏ tiêu phí tại nhất phẩm trà thôn trang chỉ là trung đẳng. Nhưng chỉ cần chọn đúng thời gian, phòng ở ngoài phong cảnh chính là cấp cao nhất. Cháu gái của ta nàng đến trà thôn trang, lập tức liền tới đây. Nàng xem ra có thể sẽ cho người ta một loại người sống chờ tiến vào cảm giác. Nhưng nhân phẩm tính cách tuyệt không vấn đề. Tiểu Trần một hồi ngươi không nên cùng nàng trách móc. Hai người thưởng thức trà lúc, Lạc Lão điện thoại di động vang lên. Lạc Lão đón lấy nói mấy câu về sau, lập tức có chút khẩn trương nói với Trần Binh. Lạc Lão yên tâm, ngươi cũng nói với ta nhiều lần. Trần Binh có chút giở khóc giở cười. Lạc Lão tới tới lui lui, tối thiểu cũng nói cho hắn 5-6 lần. Nhìn ta chỉ nhớ này, Lạc Lão ngượng ngùng nói. Phòng cửa mở ra, một cái cao gầy thân ảnh đi đến. Trần Binh đứng lên, nghĩ hoan nghênh người tới. Cũng chính là Lạc Lão cháu gái. Lạc Lão cháu gái, là ngươi. Nhưng hắn thấy rõ ràng người tới bộ dáng lúc. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhịn không được xác nhận mà hỏi. Người này hắn tối hôm qua mới thấy qua. Đúng là Sa Gian Tuyết. Nhưng Lạc Lão họ Lạc. Sa Gian Tuyết lại là họ La. Mặc dù hai cái họ ghép vần là như thế, nhưng tối hôm qua đồn công an đăng ký tư liệu lúc, Trần Binh đã nhìn qua thân phận của Sa Gian Tuyết chứng nhận. Nàng đích xác là họ La, mà không phải Lạc. Sa Gian Tuyết cũng là cực kỳ ngoài ý. Nàng cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Tới cùng nàng tướng thân nhân, lại là Trần Binh. Nàng sẽ đến, chỉ là muốn thuận tiện gặp một chút Lạc Lão. Về phần ra mắt, đó cũng không tại kế hoạch của nàng bên trong. Cứ việc nàng biết Lạc Lão nhất định là vì nàng tốt, sẽ không tùy tiện tìm một người tới cùng nàng ra mắt. Lạc Lão cực lực đề cử, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Nhưng ở trước khi đến, Sa Gian Tuyết đã là hạ quyết tâm, vô luận đối diện là ai. Nàng cũng sẽ chỉ làm hắn ăn bế môn canh. Không phải điều kiện vấn đề, mà là nàng căn bản là không có ý nghĩ này. Tuyết nhỏ, ngươi cùng Tiểu Trần hắn nhận biết. Lạc Lão kinh ngạc nhìn qua hai người, xem hai người vẻ mặt, hắn tùy theo cao hứng trở lại. Ra mắt bước đầu tiên, trọng yếu nhất chính là mắt duyên, cũng chính là ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên không tốt, nghĩ đền bù liền quá khó khăn, nhất là Tuyết nhỏ. Lạc Lão rất rõ ràng, nếu là nàng ngay từ đầu liền cự tuyệt, liền không có sau. Nhận biết, gặp qua vài lần đi. Trần Bình cười trả lời Lạc Lão. Nhưng nói thật, Trần Bình lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn. Từ tối hôm qua Sa Gian Tuyết lời nói đến xem, gia đình của nàng bối cảnh sẽ không đơn giản, không phải phú tức quý. Lạc Lão nhìn giống một cái có chuyện xưa người, nhưng hắn vô luận là chỗ ở, còn là thói quen sinh hoạt, đều không phải là phú quý người. Lạc Lão cũng không phải điệu thấp, mà là tình huống thực tế liền là như thế. Mà lại Lạc Lão cùng Sa Gian Tuyết dòng họ khác biệt, cũng làm cho Trần Bình thấy kỳ quái. Có đúng không? Tốt, vậy mà quá tốt rồi. Lạc Lão có chút kích động nói. Hắn giúp Sa Gian Tuyết tìm mấy cái đối tượng hẹn hò. Mỗi lần Sa Gian Tuyết mặc dù tới, nhưng liền Lạc Lão đối nàng giải, biết nàng chỉ là lễ phép bên trên lui tới. Trên thực tế không có nửa điểm tâm tư đặt ở đối tượng hẹn hò trên người. Nhưng lần này, hắn lại là thấy Sa Gian Tuyết thái độ có rõ ràng khác biệt. Đã các ngươi nhận biết, ta liền đem quấy rầy các ngươi. Các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi trước một bước. Lạc Lão lo lắng lưu lại ảnh hưởng hai người. Hắn nói xong cũng muốn đi. Ra ra ngươi chớ vội đi. Ta tới chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút. Ta cùng hắn ra mắt sự tình, một hồi bàn lại cũng không muộn. Sa Gian Tuyết xin lỗi ngắm nhìn Trần Bình, ngăn lại muốn rời đi Lạc Lão. Đúng, Lạc Lão, chúng ta cùng uống trà đi. Ra mắt cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Trần Bình cũng là tiến lên, kéo Lạc Lão trở về. Cái kia, được, Lạc Lão ngắm nhìn hai người, do dự một chút. Liền trở về trên chỗ ngồi, nhìn ra được trong lòng của hắn thật cao hứng. Ra ra ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Ta tối hôm qua đi ngươi nơi đó tìm ngươi, phát hiện ngươi không tại. Sa Gian Tuyết cho Lạc Lão nhẹ nhàng rót một chén trà về sau, quan tâm hỏi, tối hôm qua tại lão tử ra bên trong chơi mạt chược, điện thoại khả năng để lọt tại trong nhà. Lạc Lão nhấp một ngụm trà, cười ha hả trả lời. Sa Gian Tuyết tiếp xuống lại hỏi một chút Lạc Lão trên sinh hoạt việc vặt. Đối Lạc Lão tương đối quan tâm. Tốt, Tuyết nhỏ, ta đi trước, bằng không thì trời đang chuẩn bị âm u, như thế qua một giờ. Lạc Lão mặc dù rất vui vẻ, nhưng cũng ngồi không yên. Hắn bắt đầu hoài nghi Sa Gian Tuyết có phải hay không đang kéo dài thời gian. Kiên quyết muốn đi. Đem thời gian lưu cho nàng và Trần Bình. Được, ra ra ngươi trên đường cẩn thận. Sa Gian Tuyết rõ ràng Lạc Lão tính tình, biết ngăn không được, không có lại cản hắn. Lạc Lão, hắn không phải ngươi ông nội a. Lạc Lão rời đi, Trần Bình nhìn qua Sa Gian Tuyết, đột nhiên hỏi, cảm giác của ngươi vẫn là trước sau như một nhạy cảm. Sa Gian Tuyết nhạt tiếng nói, nếu như Lạc Lão cùng ngươi cũng không có nói láo, vậy cũng chỉ có này một cái khả năng. Xem ra gia đình của ngươi tình huống muốn so ta dự liệu còn muốn phức tạp. Cũng khó trách ngươi không muốn kết hôn. Trần Bình lắc đầu. Há, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Sa Gian Tuyết nhiều hứng thú nhìn qua Trần Bình. Lạc Lão cùng ta nói qua, ngươi đối với người khác phái hết sức kháng cự, mà đối có một bóng người vang lớn nhất, không thể nghi ngờ liền là hắn gia đình hoàn cảnh. Ta không có đoán sai, ngươi đối phụ thân ngươi ý kiến rất lớn, đồng thời đối với mẫu thân bên kia ý kiến cũng không nhỏ. Không nguyện ý kết hôn, có thể là bởi vì bọn hắn hai người hôn nhân thất bại, dẫn đến ngươi đối hôn nhân có bóng mờ. Đương nhiên, này chỉ là phán đoán của ta. Nói sai ngươi đừng thấy lạ. Trần Bình suy nghĩ một chút, suy đoán nói ra, ngươi người này có phải hay không từ Lạc gia ra cái kia nghe được những chuyện gì? Sa Gian Tuyết nhìn chòng chọc vào Trần Bình. Trần Bình cái kia một phen, mỗi một chữ đều nói tiến vào trái tim của nàng. Ngươi cảm thấy Lạc Lão sẽ nói với ta những lời này sao? Liền tình huống của ngươi, nghĩ đoán được những này cũng không khó. Trần Bình mỉm cười, bởi vì cái gọi là nhà giàu nhiều ân oán, xa Gian Tuyết gia đình, không phải nhà giàu cũng kém không xa. Phụ mẫu hai bên, nếu như chỉ là một phương cường thế, cái kia còn dễ nói. Nếu là hai bên đều cường thế, xảy ra vấn đề khả năng sẽ gia tăng mãnh liệt. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.